Tình yêu quý tộc, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tuần, Xuân không nói chuyện với Triệt, một phần do công việc nhưng cũng một phần là do cô chưa dám gặp cậu. Suốt một tuần qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ trong chuyện này, cô cũng có một phần sai. Cô không nên nóng tính nói cậu như thế. Đúng là cô không thể hiểu được Triệt, có lẽ cậu ấy phải có điều gì đó mới cư xử như thế. Em có chuyện gì buồn à? Giọng của Phong ở đằng sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Phong từ từ bước vào phòng của hội học sinh, trên tay cầm một xấp giấy. Khuôn mặt hơi xanh, đằng sau cặp kính là đôi mắt mệt mỏi của anh. Dạo này nhiều công việc quá nên ai cũng mệt mỏi. Dạ không, cô nói. Hừm, em nói dối kém lắm, anh nói. Dạ, thật ra thì cũng có một chút chuyện, cô thú thật. Chuyện gì thế, anh vừa nói vừa xắn lại chiếc tay áo. Thật ra, em lỡ lớn tiếng làm. Bạn em giận, có lẽ do em không hiểu cậu ấy lắm nên. Nhưng mà dù gì em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi. Cô nói, người bạn đó là ai thế? Dạ, thôi, em không cần nói tên đâu. Vậy em xin lỗi cậu ấy chưa? Dạ chưa, cô cúi gắm mặt xuống. Hừm, thế em đã nói chuyện với bạn ấy chưa? Cô lắc đầu, em muốn giúp cậu ấy đúng không? Em nên từ từ xem xét mọi việc trước khi giúp bạn ấy đã. Có thể, mỗi người đều có một bí mật khó nói. Cậu bạn của em chắc cũng như thế. Em phải biết cách giúp nếu không kết quả sẽ tệ hơn đó. Vậy bạn em có chuyện gì khó nói sao? Phong từ tốn nói. Dạ, em cũng không biết nữa. Em đề nghị cậu ấy nên quay về nhà chính nhưng cậu ấy từ chối, đã thế còn đánh em nữa, cô tức tối nói và chợt nhận ra mình nói hơi. Quá đà, em đang nói tới Triệt phải không? Anh mỉm cười xoa đầu cô. Dạ, cô cúi đầu gật, cậu ấy chắc cũng có lý do đó. Em biết không, mẹ của cậu ấy mất cách đây một năm, anh nói. Lời nói của anh khiến cô hơi sốc. Có lẽ cô đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình. Có lẽ cậu ấy đã rất buồn và có thể nó là nguyên nhân khiến cậu ấy từ chối về nhà chính. Anh cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn cậu ấy rất buồn. Mẹ cậu ấy là một người rất đẹp, anh chỉ mới gặp có vài lần thôi nhưng anh rất quý bác ấy, anh nói với chút tiếc nuối. Xuân im lặng một hồi lâu rồi bật dậy, cúi chào Phong rồi cô lao đi tìm Triệt. Cô phải xin lỗi cậu ấy, cô thấy mình hối hận quá. Cánh cửa trên sân thượng mở ra, Xuân từ từ bước vào. Sân thượng lộng gió yên tĩnh như không có bóng người. Cô từ từ bước về phía đằng sau căn nhà kho nơi cô và Triệt thường nói chuyện. Đúng như cô dự đoán, cậu ấy đang nằm dựa vào tường, mắt nhắm lại dường như đang chìm đắm trong điệu nhạc từ chiếc earphone. Nhẹ nhàng bước tới gần cậu ấy, mấy ngày này, cậu ấy ít cười hơn hẳn. Điều đó khiến cô thấy tội lỗi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Bất chợt cậu mở mắt nhìn cô khiến cô giật mình lùi lại phía sau và té. Triệt ngạc nhiên nhìn cô. Xin lỗi, đã làm cậu tỉnh giấc, cô vừa nói vừa xoa xoa cánh tay bị đau do vừa chống xuống đất lúc té. Tớ tưởng cậu, không, lên đây nữa, cậu vừa nói vừa kéo cô dậy khỏi tư thế té lúc nãy. Cảm ơn, tớ có thể ngồi ở đây được không, cô ngại ngùng nói. Tất nhiên, nơi này là do cậu tìm ra mà, cậu mỉm cười đáp. Hai người im lặng không nói gì, ngồi im lặng, cả hai đều có vẻ ngại ngùng, chưa biết nói gì. Một lúc sau, Xuân mới mở lời, xin lỗi việc hôm bữa, tớ vô ý quá, mong cậu tha lỗi, cô cúi gằm mặt nói. Triệt im lặng một lúc rồi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, tớ cũng phải xin lỗi cậu, không, là tớ có lỗi, xin lỗi, cô cương quyết nhận lỗi, tớ cũng có lỗi mà, Triệt nói, lấy tay xoa đầu cô. Không là lỗi của tớ mà. Cậu không cần phải như thế đâu, cô nói. Nhìn cô một lúc rồi Triệt bật cười. Nụ cười hồn nhiên của cậu quả là thật đẹp. Lần đầu tớ thấy có người cương quyết nhận lỗi như cậu đó. Vậy, cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Triệt mỉm cười, xoa đầu cô như người lớn xoa đầu trẻ con vậy. Này, nãy giờ cậu xoa đầu tớ hoài à, lợi dụng lòng tốt của tớ làm tới hả, cô giả bộ giận chọc cậu. Ha, thì sao nào, cậu cười thật tươi khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Uống đi, mang cho cậu đó, cô vừa nói vừa trải hộp sữa tươi cho cậu. Sao lại là sữa, tớ tưởng chỉ có con nít như ai đó mới uống chứ, cậu nhăn mặt nói nhưng tay vẫn cầm lấy nó. Vừa phải nha, ám chỉ ai đó, không uống thì thôi, cô giật hộp sữa lại rồi nói. Đùa thôi mà, Triệt cười nói. Cảm ơn, Xuân nói. Về cái gì, Triệt hỏi, vì đã làm bạn với tớ và đã tha lỗi cho tớ. Tớ cũng cảm ơn cậu. Về cái gì, tất cả, thật không, vậy về nhà chính đi, cô gạ gẫm. Không, anh thẳng thừng nói. Tớ biết, cô thú nhận. Vậy sao, cậu hỏi hơi có vẻ ngạc nhiên. Ừm, nhưng tớ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tớ không thể, cậu biết lý do mà, cô thở dài nói, có vẻ hơi buồn. Tớ xin lỗi vì không giúp được, cậu nói trong lòng hơi tiếc nuối. Không sao, thôi đừng nói về việc đó nữa. Thôi giúp tớ phân loại tập giấy này đi. Không biết từ đâu cô lôi ra một xấp giấy dày. Quả là người bận rộn, lúc nào cũng mang theo công việc. Trời, tha cho tớ đi, Triệt làm nũng. He he, mơ đi nha, làm đi, cô ra lệnh. Cậu ác quá à, anh nói nhưng vẫn giúp cô. S-dây, à mà cậu giỏi thật đó, trong top 10 luôn. À, kể cho tớ về lễ hội của trường đi. Tớ đang chuẩn bị cho nó mà. Thế là Xuân và Triệt làm lành nhau. Mặc dù vấn đề về nhà chính của Triệt vẫn chưa được giải quyết nhưng hai người đã hiểu nhau hơn và thân hơn một chút. Cách chương.